Long Linh, chương 400, truyền tin phiến đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010-7-3-21-47-07 số lượng từ 2550 hưu linh đốn vũ khí 10 vị luân đích thực là kiện rất tốt. Rất có đặc điểm binh khí. Bị ý thức cùng ma lực điều khiển 8 khối nhãn cầu. Có thể đồng thời hướng bất luận cái gì phương hướng phát động công kích. Đây đối với cận chiến năng lực yếu nhất ma pháp sư nói đến. Là kiện khó được bảo vệ tánh mạng bảo vật. Mà đối với tuổi trẻ hưu linh đốn. Có thể có như vậy sáng ý cùng cách nghĩ. Xưng hắn là thiên tài luyện kim sư. Tuyệt không quá mức. Đại hồ tử bị an cách lỗ dắt. Thỉnh thoảng quay đầu lại coi trọng một hai mắt. Ha ha cười nói. Ta rốt cục phát hiện không có trí khôn là một kiện chuyện rất đáng sợ. Mấy cái này đồ đần. Cư nhiên một mực đuổi theo chúng ta vòng quanh. Cũng không biết tách ra hai đường. Theo tả hữu đến bọc đánh. Ta đoán chừng chỉ huy bọn họ. Cũng là không hề gì đầu óc. Khắc lạc y đối hưu linh đốn nói. Ôm ta. Hưu linh đốn lơ lửng ma pháp theo không kịp khắc lạc y phi hành tốc độ. Chỉ phải ôm nàng thân thể. Trong lòng mừng thầm. Cái này nếu tại cái khác trong hoàn cảnh hẳn là tốt a, nghĩ tới. Còn không tự giác nắm tay cố ý để tại hắn ngực dưới. Khác lạc y cũng không có chú ý như vậy nhiều. Một cái đạp không xoay người lại. Lạp, kéo, ta một bả. Đồng thời, ma pháp trận đẩy ra. Một đạo phạm vi lớn hỏa ma pháp cùng mộc ma pháp liên tiếp trải ra. Này hai đạo ma pháp uy lực mặc dù không phải rất mạnh. Lại thành công bả, nắm, vứt ở sau người bầy quái vật hữu hiệu trở ngại một cái. Lạp, kéo, khắc lạc y một bả an cách lỗ nói. Cái này cự ly có thể. Chúng ta khẩn trương tới quân doanh đi. Cái này thời điểm, quân doanh trong nhất định không quái vật gì. Bởi vì đạp không, chạy so lục địa trên mau hơn. An cách lỗ cùng khắc lạc y các kéo theo một người mang theo quái vật từ từ vòng một cái loan. Sau đó tăng tốc độ hướng quân doanh chạy như bay. Quân doanh ba mặt núi vây quanh. Phía trước bị coi như chắc chắn tường vây vây quanh. Tường vây trên có hai đạo thiết cống cửa chính. Bình thường quân doanh phải là có ma pháp trận bảo hộ. Có thể khiến cho bọn lính an tâm nghỉ ngơi. Nhưng lúc này ma pháp trận đã phá hủy. Bên phải thiết miệng cống cũng mở ra một cái chỉ cung dung thân khe hở. Bốn người nối đuôi nhau trốn vào bên trong cửa sắt. Bọn họ không có lập tức bả. Nắm, thiết cửa đóng lại. Bởi vì này cô hữu dụng. Đỉnh đầu bọn họ trên là lộ thiên. Cho dù đóng, tắt cửa sắt. Quái vật nhất là vong linh có thể leo tường đi tới. Loại này cửa sắt nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được thây quái tên ra hỏa như vậy. Quân doanh rất nhiều, phòng xá cũng rất nhiều. Tường vây hai bên còn có một chút coi giữ đồn lâu đồi. Chẳng qua những phòng ốc này nhìn qua cũng không phải rất an toàn. Cũng không thể ngăn trở những kia thành núi như biển quái vật. Quân doanh trong cũng có quái vật, nhưng chỉ có lưa thưa lẻ loi một chút. Mà phần lớn là cái loại này hành động chậm rãi thối giữa thây quái. An cách lỗ cùng đồng bạn cùng một chỗ giải quyết xong gần nhất vài cái. Nói, đến quân doanh phía sau tìm. Tìm an toàn nhất gian phòng. Hắn biết như vậy quân doanh trong nhất định có quan tướng nhà cửa. Hoặc là gặp được có chuyện xảy ra có thể tránh né địa phương. Tất nhiên đây là đang hoang dã trong đâm xuống trọng yếu quân doanh. Sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không biết. Cho nên rất có thể sẽ có một cái an toàn nhà. Ít nhất sẽ có một cái có thể làm cho các tướng quân bảo vệ tánh mạng địa phương. Bốn người không thể tách ra. Cho nên đồng loạt hướng doanh trong chạy đi. Mà đại hồ tử càng là gọi ra trước không gọi ra tới tư khắc lạc tư hồng thú đi theo. Cũng cho nó hạ tùy ý xé giết mệnh lệnh. Bọn quái vật rất nhanh lại tuôn ra trở về quân doanh tiền. Trước, chạy đến phía trước nhất đương nhiên là những kia đột biến quái vật. Bọn họ leo tường nhảy lên không? Tốc độ càng là nhanh vô cùng. An Cách Lỗ bọn họ đã nghe được rầm rầm mà đến tiếng bước chân. Tâm lý đầu càng phát ra sốt ruột. Mắt xung quanh liếc, nhìn đến kia từng gian nhìn qua đều giống nhau phòng ốc ký túc xá. Đáng giận, có hay không? Có hay không? Có hay không a, lại không tìm được. Chúng ta thì xong rồi. Đột nhiên, Khắc Lạc Y vừa quay đầu thời điểm. Đột nhiên liếc đến một đoạn màu trắng kiến trúc. Xây, chặn ở khá gần quân doanh ký túc xá sau. Này cùng phụ cận mấy cái này thanh màu nâu gian phòng nhan sắc là hoàn toàn không cùng một dạng. Hắn vội vã hô, tìm được rồi. Lúc nói chuyện đã cũng không quay đầu lại chiều. Hướng, bên kia chạy tới. Quả nhiên, đây là một tòa khá lớn khí. Giận, kiến trúc, xây, phải là quân doanh trong trọng yếu địa phương. Chính là mọi người đi tới kiến trúc, xây, tiền, trước, thấy thế nào cũng cảm thấy đây là một cái an toàn địa phương. Càng cô sử dụng bảo hộ ma pháp hộ trận. Xong rồi, cái này địa phương căn bản tượng một cái bình thường họp đại sảnh. Hưu Linh Đốn nói, căn bản không thể bảo hộ chúng ta. Quái vật tiếng kêu càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ tước sĩ? Ngươi ngược lại trò chuyện a, đại hồ tử căng thẳng trương. Giọng liền trở nên rất nhiều. Lúc này An Cách Lỗ tâm lý làm sao không phải lòng nóng như lửa đốt. Nhưng quan khán tả hữu, ngoại trừ này một tòa đặc thù kiến trúc, xây, ngoài ra, còn lại đều là cái loại này trường. Dài, sắp xếp binh lính nhà ngói. Mẹ nó, chẳng lẽ chúng ta thật phải chết ở chỗ này? Hắn nhìn đến kia màu trắng kiến trúc, xây, phát ra đứng một lúc, đang chuẩn bị quyết định làm liều chết đánh cực một lần thời điểm. Chợt thấy màu trắng kiến trúc, xây, sau núi lớn, uy, phía sau là núi, ân, vài người còn không kịp phản ứng là có ý gì. Liền thấy được An Cách Lỗ đã chạy hướng về phía màu trắng kiến trúc. Xây, cũng vội vàng đi theo. Đợi đến mấy người đều tiến vào màu trắng kiến trúc. Xây, sau, Hưu Linh Đốn cùng Khắc Lạc Y cũng đồng thời nghĩ tới. Đúng vậy, phía sau là núi, an toàn địa phương khả năng ở ngọn núi. Cái này lúc sau đã là đem ngựa chết chữa thành ngựa sống. Còn không biết quân doanh trong có hay không bọn họ tưởng tượng trong an toàn nhà. Nhưng bắt được một điểm hy vọng liền nhanh chóng liều mạng tìm kiếm. Gian phòng trong quả nhiên có cái cửa ngầm. Nhập khẩu chính là tại dán tại núi lớn kia một bên. Mà bọn họ có thể tại như vậy mau tìm đến cái này ám án. Thật sự là thượng đế phù hộ. Nghe được bị trang hoàng qua dày nặng cửa đá rơi xuống thanh âm. Mọi người tâm cũng tượng này cửa đá một dạng rơi xuống. Phòng tối đen nhánh. Vài người tiếng thở dốc đều rất nặng. Đại hồ tử mắng. Mẹ, mẹ nó, ta thật cho rằng lúc này muốn chết đây. Thần linh phù hộ, thần linh phù hộ. Cái khác hai người đều khẩn trương được nói không ra lời. A, ha ha, Hưu Linh Đốn thở quân khí. Giận, sau ngược lại nở nụ cười. Ngươi nói thần linh, lần này nhất định là đứng ở chúng ta bên này. Hắn nhất định là cảm thấy chúng ta quá trẻ tuổi, đầy ngập khát vọng còn không thực hiện, không đành lòng khiến chúng ta chết ở chỗ này, cho nên chúng ta bây giờ không chết, cũng nhất định có thể còn sống ly khai nơi này. Hưu Linh Đốn tiếng cười khiến cho An Cách Lỗ cùng Khắc Lạc Y khẩn trương cảm giác đánh tan cô ít. An Cách Lỗ nói, hy vọng là như vậy đi. Trong tối tăm, một chỉ ngọn lửa lung lay, dần dần đem phụ cận đều rọi sáng. Hưu Linh Đốn nhìn chung quanh tình trạng. Nguyên lai cũng không phải tại sơn động hoặc là mật thất trong, mà là đang một cái tu. Xây rất tốt trong thông đạo. Đi đến cuối lối đi lại có một cái cửa đá. Cửa đá bên cạnh có cái cơ quan. Mở ra cơ quan, cửa mở ra, phía sau cửa là một gian mật thất. Gian phòng không lớn, cũng không có đồ gì. Có thứ đều là bình thường mật thất nên có thứ. Ví dụ như tất yếu khẩn cấp đồ ăn cùng trần nhà trên có 3 cái không lớn thông khí miệng. Khẩu, điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm yên tâm. Chẳng qua, tối khiến bọn họ vui vẻ là tại mật thất cái bàn trên đã phát hiện truyền tin phiến đá. Bên cạnh còn có ma thạch bút. Thật tốt quá, truyền tin phiến đá ở chỗ này. Khác Lạc Y kích động nói. Chúng ta có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Chúng ta có thể tìm quân đội qua tới cứu chúng ta. Bốn cá nhân ôm nhau cười ha hả. Hưu Linh Đốn nói. Ta nói đi, vừa rồi thần linh không khiến chúng ta chết. Liền nhất định sẽ cho chúng ta cơ hội sống sót. Nhanh, cùng quân chánh phủ liên hệ. Khiến bọn họ nhanh chóng phái binh cứu chúng ta. Cứu Ái Lị Ti. Khác Lạc Y cầm lên truyền tin phiến đá bên cạnh ma thạch bút. Liên hệ không gian ma trận pháp là tại cái bàn trên họa tốt lắm. Cùng trận trong truyền tin phiến đá tương liên. Ma pháp trận trung tâm là một khối chỗ chống sử. Chỗ, nơi này liền là tả vào tin tức địa phương. Khác Lạc Y sử dụng qua truyền tin thạch. Hắn đem ma lực rót vào. Khởi động cái này mặt bàn trên tiểu trận pháp. Liền bắt đầu tải truyền tin phiến đá trận trong trên nửa bộ phận tả vào cầu cứu tin tức. SOS, mỏ vàng khu khẩn cấp cầu cứu. Qua 1-2 phút sau, phiến đá trung tâm một nửa bộ phận xuất hiện ma pháp hồng tử. Hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Khác Lạc Y vui vẻ. Vội vàng đem tả gì đó gạt mất. Đem nơi này tình trạng từng cái nói cho bên kia. An toàn nhà cái này lời. Ta là mượn, chống khủng bố 24 giờ. Trong, chống khủng bố 24 giờ. Là ta thích nhất nhìn nhất bộ kịch truyền hình một trong. Cũng là duy nhất nhất bộ ta theo 2004 năm liền bắt đầu đuổi theo nhìn TV. Đáng tiếc năm nay truyền phát tin hoàn thứ 8 mùa. Đã khiến, cho, nên kịch kết cục. Đáng tiếc a. Nghe nói này kịch là liền Mỹ Tổng thống trước Clinton sau khi xem cũng sẽ cùng bằng hữu. Chính khách tham dự thảo luận nhất bộ kịch tập. Ôi, chỉ có thể chờ mong phim bản. Ta tin tưởng, xem qua này bộ kịch bằng hữu. Nhất định cảm thụ được đến kịch trong cái loại này làm cho người ta thở không nổi chặt chẽ. U, cách chương.